Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 920, chương 920, bên trong thiên địa. Không người là đối thủ. Hải Cửu vốn muốn tránh đi nhị hóa bàn tay, nhưng sau lưng còn đứng lấy Tiếu Đông Lâm, Đường Hiểu Đằng bọn người, không muốn lọt vào các đồng bạn chế nhạo, đành phải kiên trì. Vận khởi một miệng hỗn nguyên khí, quán chú trên bờ vai, ba, làm nhị hóa bàn tay, rơi vào Hải Cửu trên bờ vai lúc, phát ra nhỏ nhẹ tiếng vang, mà Hải Cửu lại nhất thời cảm thấy mình chỉnh cánh tay giống như là vỡ nát một nửa. Càng đáng sợ là nửa người, đều trong nháy mắt theo tiếng biến đến tê dại bất lực. Kém chút thì quỳ một gối xuống trên mặt đất. Thể nội càng là khí huyết sôi trào, ngũ tạng lục phủ đều dường như tại thời khắc này chuyển rời vị trí. Tinh mịn óng ánh mồ hôi lạnh, thoáng chốc theo Hải Cửu cái trán thấm ra. Hải Cửu không ngừng thổ nạp lấy hô hấp, mới không có làm trên vọt tới cổ họng chỗ máu tươi. Từ trong miệng phun ra, cái này mẹ nó cái nào là đập bả vai biểu thị nhiệt tình. Đây là điển hình dựa thế khinh người a. Cái này cái nào là nhân loại bàn tay. Cái này mẹ hắn rõ ràng là thập vạn đại sơn phân lượng. Đồng thời nghiền ép tại trên bả vai mình. Âm thầm hối hận chính mình vừa mới không cần phải thể hiện. Cần phải gọn gàng làm tránh cho cùng nhị hóa bàn tay tiếp xúc. Hải Cửu xấu hổ muốn chết. Nhưng trên mặt nhưng như cũ gạt ra một tia gượng ép nụ cười. Khổ sở nói, ngươi có thể tin tưởng ta, ta rất vui mừng, ta cũng rất vui mừng, nhị hóa chất phác cười đáp lại nói. Làm cho sau lưng mọi người giờ khóc giờ cười, biết rõ nhị hóa lời này là vô ý, nhưng vẫn là để Hải Cửu mặt đen lại, cảm thấy không còn gì để nói. Nhị hóa lại tiến lên mấy bước, liếm, liếm, lấy bờ môi, cười hì hì nói, cái kia. Ta mặc kệ ngươi là muốn thiên hạ, vẫn là muốn thế giới. Ta chỉ cần ngươi đem ta đương nhiệm lão đại nữ nhân giao ra tay. Ta dùng ngũ độc phách bức trưởng đập nát đầu ngươi thời điểm. Hội giảm nhẹ một chút lực lượng, để đầu ngươi không đến mức sụp đổ thành cặn bã. Nói khoác mà không biết ngượng tên nhóc khốn nạn. Ngươi cái này là muốn chết tiết tấu. Lão nạp tối nay thì tiễn ngươi về Tây Thiên gặp Phật Tổ. Lời còn chưa dứt, một đạo giống như chuông lớn bạo hưởng giống như thanh âm. Từ đó một cái thông đạo bên trong truyền đến, âm thanh đến người đến. Một đầu cao lớn vĩ ngạn bóng người, xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Người này trên thân mặc lấy màu xanh đen tăng y, dài một thước tuyết chòm râu bạc phơ. Phiêu đãng ở trước ngực, chừng dài 10 cm hoa dâm lông mày, thì mềm mại theo khóe mắt hai bên, rủ xuống đến quay hàm một bên, mặt đỏ lên, da thịt trong trắng lộ hồng, tản mát ra mạnh, đựng sức sống, màu xanh lam đôi mắt thâm thúy, giống như như nước biển, cho người ta một loại thâm bất khả chắc cảm giác, nhưng trên mặt hắn lại nhấp nhô không che giấu được sát khí. Chân đạp màu xám dày vải, bên ngoài bảo bọc màu đỏ áo cà sa, trụi lùi đỉnh đầu, in 8 cái bắt mắt vết xéo, tay trái chống một cái hàng long trượng, tay phải thì ôm lấy một cái thiên kiều bách mị, thân thể nở nang nữ nhân ăn mặc thì lộ ra vô cùng bại lộ, một bộ phấn sắc lụa mỏng che lấp có lồi có lõm thân thể. Bên trong rung động lòng người phong cảnh, như ẩn như hiện bày ra, rõ ràng đã qua 40 tuổi tuổi tác, vẫn còn lộ ra 18, 19 tuổi nữ hài tử mới có hồn nhiên ánh mắt. Y như là chim non nép vào người giống như rúc vào tăng nhân trong ngực. Hơi mỏng trên môi, móc lấy một vệt vũ mị câu hồn ý cười, hơi có vẻ khiếp đảm dương mắt len lén đánh giá Hải Cửu một đoàn người. Người này vừa xuất hiện, Diêu Thiên Hạ bình tĩnh yêu nhã khí chất, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó thì là cung kính, hướng về phía tăng nhân khom người bái thật sâu, nói lên từ đáy lòng: "Đại sư, ngài có thể cuối cùng là đến, ngài muốn không đến, ta cái này cái mạng nhỏ thì không gánh nổi." Cái này tăng nhân chính là Thông Thiên Pháp Sư, lần này Diêu Thiên hạ sông dưới thành, mang theo trong cao thủ, tu vi cao nhất một cái, tại phía xa Tam Nhãn Lang Quân phía trên. Thông Thiên Pháp Sư hướng về phía Diêu Thiên hạ khoát khoát tay, ngữ khí ôn hòa nói: "Diêu công tử khách khí, lão nạp chẳng qua là lâm thời hưng khởi, lại xuất phát trước, lại nhịn không được đem trong ngực mỹ mềm mại nương cho hưởng dụng một lần. Lão nạp một ngày không thể không nữ người sinh hoạt tập quán. Chắc hẳn Diêu công tử cũng là biết, bảo trì trên trăm năm thói quen, cũng không phải một sớm một chiều thì có thể thay đổi. Chậm trễ Diêu công tử đại sự, còn mời Diêu công tử thứ lỗi." "Đâu có đâu có, đại sư là tính tình bên trong người, ta không dám trách cứ đại sư." Diêu Thiên Hạ thần sắc càng cung kính, cười bồi nói: "Đại sư không cần mang trong lòng áy náy, ta chỉ hy vọng đại sư có thể xuất thủ diệt đi trước mắt những thứ này hạng giả áo túi cơm, lại đem Diệp Thiên Súc sinh kia chộp tới rút gân lột xương, chém thành muôn mảnh." Thông Thiên Pháp Sư nhẹ nhàng gật đầu: "Lão nạp chuyến này chính là vì công tử cống hiến sức lực, công tử khách khí, vậy làm phiền đại sư." Nói chuyện, Diêu Thiên Hạ nhanh chóng lui về phía sau. Thông Thiên Pháp Sư vỗ vỗ trong ngực nữ nhân vểnh lên mông, một mặt bỉ ổi tà ác biểu lộ, cười hì hì nói: "Mỹ mềm mại, nương, tiểu quay quay, người trước lui sang một bên đi, lại nhìn lão nạp là làm sao hàng yêu phục ma, diệt trừ tà ma ngoại đạo." "Đại sư, tiểu nữ tử rất sợ đó nha." Nữ nhân giãy giụa thân hình như thủy xà, hướng về phía Thông Thiên Pháp Sư liên tục liếc mắt đưa tình. Gắt giọng, tay ngọc vỗ nhẹ sung mãn cao ngất lồng ngực, ra vẻ kinh hoàng thất sắc. Thông Thiên Pháp Sư một bàn tay lớn nắm lấy nữ nhân trước ngực mây cong, dâm tà ha ha cười nói: "Chớ sợ chớ sợ, đợi lão nạp thu thập những thứ này chịu chết quỷ, lão nạp ngay tại cái này đầy đất vết máu tu la chàng bên trong lột bỏ tiểu quay quay ngươi quần áo, hung hăng an ủi ngươi." Nói thật, lão nạp trước đó cũng không có tận hứng, đợi chút nữa lại tiếp tục đại chiến 3000 hội hợp. "Đại sư ngươi thật là xấu nha." Nữ nhân nói chuyện, thanh tú mông lắc nhẹ, giống như phù phong yếu liễu, giống như thướt tha đi hướng nơi xa nơi hẻo lánh, từ đầu đến cuối đều không cầm nhìn thẳng, nhìn qua liếc một chút hài cửu bọn người Thông Thiên Pháp Sư, cho đến giờ phút này mới xoay chuyển ánh mắt rơi vào Tiếu Đông Lâm trên thân, hừ lạnh nói: "Thật sự là không nghĩ tới, ngươi thân là du hiệp liên minh minh chủ, cũng bước vào cái này tranh vào vũng nước đục. Lão nạp không biết thân thể trước đó, có lẽ ngươi còn có thể làm tôm tép nhãi nhép, đại triển thần uy, nhưng bây giờ nha, ngươi không có cơ hội, tự cam đọa lạc yêu tăng. Ác giả ác báo, ngươi sẽ gặp trời phạt." Tiếu Đông Lâm cố nén trong lòng hàn ý, quật cường lãnh ngạo đáp lại nói: "Thông Thiên Pháp Sư vừa hiện thân, Tiếu Đông Lâm thì bản năng cảm thấy hoảng sợ, lấy hắn tu vi, muốn cùng Thông Thiên Pháp Sư đấu, liền một thành phần thắng đều không có, đến mức Hài Cửu, Đường Hiểu Đằng, Ngũ Khải bọn người, thì càng là từng cái câm như hến. Trong lòng nhấp nhô chưa bao giờ có cảm giác sợ hãi. Tại Thông Thiên Pháp Sư loại này tuyệt đỉnh cường giả trước mặt, bọn họ liền cơ hội ra tay đều không có, liền sẽ bị Thông Thiên Pháp Sư một đầu ngón tay nghiền thành cặn bã." Thông Thiên Pháp Sư cười ha ha, phách lối đến không ai bì nổi thần sắc, lộ rõ trên mặt, cất giọng nói: "Ngươi thả mẹ chó dám thối, trời phạt lão nạp. Ngươi hỏi một chút lão thiên, hắn dám sao? Lão nạp cái này một thân tu vi, sớm đã nhảy ra tam giới bên ngoài, không ở trong ngũ hành. trong cuộc đời này, không phục thiên ước bó, không phục địa quản hạt, thiên nhược dám lấn già nạp, lão nạp thì diệt ngày này, địa nếu dám ngăn cản lão nạp thì phá đất này, cái này bên trong thiên địa, không người có thể áp chế lão nạp, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.